Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 15, hạnh phúc dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thiểu Đình, cảm ơn anh dưới ánh trăng. Liễu Huyền Nhi và Vu Thiểu Đình sóng vai ngồi trên ghế ngoài sân. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Vu Thiểu Đình yêu thương vuốt ve tóc Liễu Huyền Nhi. Anh Thiểu Đình, anh có thể đồng ý với em một chuyện. Liễu Huyền Nhi trong mắt có chút khẩn trương. Chuyện gì, em nói đi, đừng đem chuyện hôm nay anh giả làm bạn trai em nói cho chú nghe. Liễu Huyền Nhi rất lo lắng Tô Lực Hằng sẽ biết. Tại sao, Vu Thiểu Đình dĩ nhiên không để cho Tô Lực Hằng biết chuyện này, nhưng hắn muốn biết tại sao Liễu Huyền Nhi cũng không muốn cho anh ấy biết. Liễu Huyền Nhi mấp máy môi, em sợ chú sẽ tức giận, lần trước chú ấy vì chuyện thư đằng mà phát hỏa. Thì ra như vậy, yên tâm, anh sẽ không nói với đại ca. Liễu Huyền Nhi cười vui vẻ, anh Thiểu Đình tốt nhất, ánh trăng vẩy vào trước gương mặt xinh đẹp của cô như huyền nhược nổi trên. Mặt nước thanh hà nhẹ nhàng tác động tim Vu Thiểu Đình. Anh hy vọng Tiểu Tiểu vĩnh viễn vui vẻ, giờ khắc này khó kìm lòng nổi. Anh Thiểu Đình, Liễu Huyền Nhi xấu hổ cúi đầu, vừa bắt đầu cô thích Vu Thiểu Đình bởi vì gương mặt hắn rất giống phụ thân, rồi sau đó được Vu Thiểu Đình bảo vệ cùng quan tâm làm cô cảm động. Liễu Huyền Nhi phát hiện hắn người đầu tiên đến thế giới này cô muốn lệ thuộc vào. Em cũng hy vọng anh Thiểu Đình vĩnh viễn vui vẻ, giọng nói rất nhẹ khó nén ngượng ngùng. Lời cô dịu dàng như giọt mật rơi vào trong lòng Vu Thiểu Đình hóa thành nồng đậm hạnh phúc, nắm lấy tay Liễu Huyền Nhi. Chỉ cần có Tiểu Tiểu bên cạnh, anh Thiểu Đình vĩnh viễn vui vẻ. Tình cảm chân thành tha thiết bộc lộ trong lời nói. Khi ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm lòng của thiếu nữ như dây cung bị nhẹ nhàng kích thích. Để mặc hắn ôm mình vào trong ngực, nhắm mắt lại cảm nhận ấm áp trên người hắn. Giờ khắc này Liễu Huyền Nhi cảm giác an tâm trước nay chưa có, là hắn giúp cô. Không còn sợ thế giới xa lạ này. Nếu như có thể, cô muốn tựa mãi vào lòng ngực này vĩnh viễn không rời đi. Giờ khắc này Vu Thiểu Đình cảm giác rất hạnh phúc, là cô làm cho hắn thế giới lạnh lùng giết chóc có thêm luồng ấm áp. Nếu như có thể, hắn muốn đưa cô đi con đường không biết tương lai, chỉ cần có cô bất luận rơi vào nghịch cảnh cũng hạnh phúc. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt tất cả tốt đẹp. Vu Thiểu Đình có chút không tình nguyện buông ra Liễu Huyền Nhi, đón điện thoại di động. You speaking, I need the data if you can provide to prove that you will not believe it. Waiting for your email, bye. Sau khi Vu Thiểu Đình cúp điện thoại liền nhìn thấy một đôi mắt sùng bái. Anh Thiểu Đình, anh ngữ của anh tốt thật. Vu Thiểu Đình từ nhỏ sống ở Singapore, anh ngữ dĩ nhiên không thể xem thường, không nghĩ tới vì vậy được cô bé khen ngợi, hắn tương đối vui vẻ. Anh ngữ của anh, Liễu Huyền Nhi cảm giác thật khó mở miệng nhìn. Thấy nụ cười khích lệ trên mặt Vu Thiểu Đình, cô rốt cục lất dũng khí nói ra chuyện mình. Em thi anh ngữ bị trứng vịt. Vu Thiểu Đình chỉ đoán anh ngữ Liễu Huyền Nhi có thể rất kém, không nghĩ tệ đến rơi xuống đáy cốc. Sau khi kinh ngạc quyết định tự mình cứu vãn. Anh tới dậy em trứng vịt. Lời vừa nói ra Vu Thiểu Đình lập tức đưa ra bàn tay. Ghét, không thể gọi em là trứng vịt. Gió nhẹ thổi qua đình viện thổi tan lạnh lẽo trong lòng mọi người. Ban đêm ánh trăng thật là đẹp. Liễu Huyền Nhi nhàm chán tựa vào bệ cửa sổ nhìn sân trống trải. Hai, ngày này tâm trạng chú hình như không tốt, khuôn mặt luôn rất thối, luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn súng chỉ cần cô lười biếng liền trừng phạt đánh vào tay cô, đánh đến tay cô đau quá. Còn anh Thiểu Đình hai ngày này giống như đặc biệt bận rộn, buổi sáng cô rời giường hắn đã ra cửa, buổi tối trước khi cô ngủ hắn còn chưa về. Cô rất muốn hỏi chú anh Thiểu Đình rốt cuộc đang làm gì vậy, nhưng cô không dám, cô sợ nhìn gương mặt nghiêm túc của chú Tuần. Sau lại có cuộc thi anh ngữ, anh Thiểu Đình đồng ý dạy cô anh ngữ, nhưng bây giờ ngay cả hắn cô còn không thấy được ai. Chẳng lẽ thi lại bị trứng vịt? Bỗng nhiên cửa bị mở ra, một bóng người quen thuộc đi đến, là Vu Thiểu Đình. Thật giống như tâm hữu linh tê, Vu Thiểu Đình đi tới trong viện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Huyền Nhi tựa bên cửa sổ, mấy ngày bận rộn mỏi mệt nhất thời tiêu tán không thấy đâu. Vu Thiểu Đình phát hiện thì ra chỉ cần nhìn cô hắn đã thỏa mãn. Anh Thiểu Đình đã trở lại, thấy hắn lên lầu, Liễu Huyền Nhi lập tức ôm sách anh ngữ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Quan sát khắp nơi không phát hiện dáng người Tô Lực Hằng, thật tốt quá, lỡ để chú biết trễ vậy mình còn đến tìm anh Thiểu Đình, nhất định sẽ bị khiển trách không tuân thủ lễ giáo. Rón ra rón rén đi qua căn phòng Tô Lực Hằng, Liễu Huyền Nhi xông thẳng đến phòng Vu Thiểu Đình. Sự xuất hiện của cô khiến Thiểu Đình vô cùng vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy quyển sách anh ngữ trên tay cô liền lập tức hiểu nguyên nhân cô đến. Cho nên khi nói có chút khổ sở, Tiểu Tiểu, anh Tiểu Đình còn tưởng rằng em nhớ anh nên mới tìm đến, không nghĩ tới thật nhưng tới đòi nợ. Liễu Huyền Nhi không hiểu ý của hắn, nghi ngờ nói. Anh Tiểu Đình, anh không có thiếu tiền anh. Vô Tiểu Đình chỉ sách giáo khoa trong tay Liễu Huyền Nhi. Đó chính là khoản nợ. Hì hì, Liễu Huyền Nhi cười duyên làm nũng nói. Tuần sau em có cuộc thi. Được rồi, lấy sách ra. Vô Tiểu Đình vốn không cự tuyệt cô, chẳng qua chỉ trêu chọc cô thôi. Sau một hồi kiểm tra tình huống thực tế so với Vô Tiểu Đình tưởng tượng còn tệ hơn, Liễu Huyền Nhi là người căn bản ngốc về Anh ngữ, cô ngay cả 26 mẫu chữ cũng không nhớ. Thống khổ nhìn đám chữ trên giấy, Liễu Huyền Nhi không nhịn được đem lời giấu lâu trong lòng nói ra khỏi miệng. Anh Tiểu Đình, tại sao chúng ta không học tiếng Trung Hoa Minh Mông mà phải học những tiếng mãng di này? Nghĩ đến cô ở Càn Chiếu, tấn bao nhiêu phiên bang hàng năm tiến cống triều đình, có khi phái sứ giả đến hành hương, giờ tới hiện đại cô phải học những thứ tiếng mãng di này, Liễu Huyền Nhi càng nghĩ càng cảm thấy bôi nhọ uy nghi người Trung Quốc. Vô Tiểu Đình thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn, lòng tự hào dân tộc của Tiểu Tiểu không khỏi quá mạnh đi, có chút đuối lý. Tiểu Tiểu, Anh ngữ là tiếng nói thông dụng nhất thế giới, học giỏi Anh ngữ là hết sức cần thiết, dĩ nhiên trước học giỏi ngoại ngữ, chúng ta phải nói dành tiếng dân tộc mình. Liễu Huyền Nhi nghe, được kiến thức nửa vời, cô bắt đầu hoài niệm câu nói, nữ nhân không tài. Chính là đức ở Càn Triều Tấn, ít nhất ở đó cô không cần buồn giàu phải đi thi, lại càng không cần học chữ Anh ngữ giống như con run này. Khoan, không được nghĩ nhiều nữa, bây giờ quan trọng hơn chính là ứng phó cuộc thi. Liên tiếp 3 buổi tối, mỗi đêm khuya Liễu Huyền Nhi đều len lén chạy đến gian phòng Vô Thiểu Đình học Anh ngữ, nhờ được Thiểu Đình bù lại trình độ Anh ngữ của cô rốt cục thoát khỏi tình trạng tệ nhất. Tiểu Tiểu, tối nay anh Thiểu Đình muốn thử em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối này Vô Thiểu Đình chuẩn bị chứng minh thành quả. Vừa nghe phải thi Liễu Huyền Nhi không khỏi có chút khẩn trương, nhưng cô cũng rất muốn biết mình học đến cỡ nào. Vô Thiểu Đình tìm một đoạn văn ngắn Anh ngữ tương đối đơn giản để cho Liễu Huyền Nhi phiên dịch. Vô Thiểu Đình nhìn điện thoại, hắn trở về hơn một giờ nhưng Liễu Huyền Nhi còn chưa xuất hiện. Đúng rồi, hôm nay cô có buổi thi, có thể thi kém hay không? Vô Thiểu Đình quyết định đến phòng Liễu Huyền Nhi xem một chút. Vừa mở ra cửa phòng chỉ thấy cô bé làm hắn nóng ruột nóng gan đang ủ rũ suy nghĩ. Tiểu Tiểu, có chuyện gì? Vô Thiểu Đình vội vàng kéo cô vào bên trong phòng mình. Thật ra Liễu Huyền Nhi đã đứng trước phòng Vô Thiểu Đình gần một tiếng, sở dĩ không dám đi vào là bởi vì hôm nay thi Anh ngữ thành tích của cô vẫn rất thảm, nhớ tới anh Thiểu Đình mỗi ngày làm việc mệt nhọc sau khi về nhà. Còn dùng nhiều thời gian phụ đạo mình, thành tích như vậy cô làm sao dám gặp hắn. Anh Thiểu Đình, Liễu Huyền Nhi nói đến đây khóe miệng thu trở về. Vô Thiểu Đình dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô, thật ra không cần đoán hắn cũng biết cô thi Anh ngữ nhất định rất tệ, chuyện ôn tập chỉ mới gần đây, hắn cũng không mong đợi cô sẽ thi thật khá. Làm mấy lần hít sâu, Liễu Huyền Nhi rốt cục khua lên dũng khí. Anh ngữ em thi kém. Ừm, trả lời rất nhạt, Liễu Huyền Nhi không tin hỏi. Anh không muốn biết thành tích của em sao? Vô Thiểu Đình khẽ mỉm cười. Đồ ngốc, thành tích lần này chỉ phản ánh trình độ Anh ngữ của em hiện tại, chỉ cần em tiếp tục cố gắng sẽ nắm được phần trọng tâm, cho nên nó không quan trọng. Một câu nói làm Liễu Huyền Nhi như chút được gánh nặng, từ trong túi móc ra bài thi đưa cho Vô Thiểu Đình, hiện tại phần bài thi này đã không còn là gánh nặng. Vô Thiểu Đình mở ra bài thi, trên đó ghi điểm số thật to, 33 điểm. Không tệ lắm, so sánh lần trước tiến bộ 33 lần, xem ra anh là thầy cũng rất giỏi. Vô Thiểu Đình khoe khoang nói. Ha ha a, Liễu Huyền Nhi cười. Anh Thiểu Đình luôn trấn an cô khi cô khổ sở nhất, khuyên răng cô, bảo vệ cô. Có hắn ở đây thật tốt. Anh Thiểu Đình, Vô Thiểu Đình còn chưa kịp phản ứng, người trước mắt mà đã nhào vào trọng ngực mình. Ôm lấy eo cô, Vô Thiểu Đình cười giỡn nói. Tiểu Tiểu muốn cảm ơn anh Thiểu Đình cực khổ phụ đạo, không bằng lấy thân báo đáp đi. Nghe vậy Liễu Huyền Nhi lập tức buông tay ra, muốn rời khỏi lòng ngực lại bị Vô Thiểu Đình ôm chặt vòng eo không cách nào nhúc nhích, nghe tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến làm cho cô lập tức biết hắn đang trêu mình, đôi bàn tay trắng như phấn kết siết chặt đánh giữa ngực Vô Thiểu Đình. Anh Thiểu Đình xấu lắm, nằm úp sấp trở về ngực hắn, nhớ tới rồi cô chủ động ôm hắn, khuôn mặt Liễu Huyền Nhi ửng hồng, sau khi tới hiện đại cô thật xấu. Ôm vòng eo nhỏ trong ngực, hơi thở tỏa ra mùi hương Vô Thiểu Đình mong. Người trong ngực nhanh lớn lên, chỉ cần cô được 20 tuổi hắn liền tìm Tô Lực Hằng cầu hôn cô, cưới cô, sớm chiều ở cùng một chỗ với cô. Thiểu Đình, cậu đã ngủ chưa?